Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, ai cũng không chiếm được. Không sai nha, rất có ta phong phạm nha. Tiểu hỏa tử, muốn hay không cùng ta học làm đồ ăn? Ikiyo cứ vậy ngồi xổm ở một cây trên trụ đá, nhếch miệng cười, ân, lần này. Vô luận là Odin tiến sĩ, vẫn là những cái kia tim mắc ma người nhao nhao nhìn về phía Ikiyo, ngươi là ai? Trong đó mấy cái tim mắc ma tạp ngư kinh sợ chỉ vào Ikiyo hô. Ngược lại là cái kia dường như lĩnh đội nam tử, không nói hai lời trực tiếp ném ra hai cái Pokbo, Uchiena, Houndoom, tại rơi hắn, lần này cũng kéo theo cái khác tim mắc ma tạp ngư nhóm. Nhào nhào ném ra Pokbo, lên, Houndoom, Golbat, đi thôi, Golbat, Mightyena, hết thảy có cái 12 con Pokemon, cũng là không coi là nhiều. Ikiyo một bên xuất ra Pokbo thả ra, một bên nhíu nhíu mày nhìn xem đầu lĩnh kia nam tử. Ngô, nói như thế nào đây? Tố chất không tệ. Không giống như là còn lại mấy cái bên kia ngớ ngẩn còn muốn hỏi điều gì người. Mà là dự định động thủ trước cầm xuống lại nói, uống. Greninja đối mặt một đám Pokemon Flamethrower, Dark Pau, không khí lưỡi dao, vẻn vẹn mở ra miệng của mình. Phun ra một đạo cự đại cột nước, âm âm, tuyệt chiêu va nhau, lập tức sinh ra một đoàn hơi nước. Lại rất nhanh truyền đến oanh minh cùng tiếng nổ mạnh. Ikiyo thuận thế nhảy xuống cột đá, nhưng cũng bởi vì mắt sắc, tại nổ ra sương mù trước thấy rõ là Greninja súng đại bác Hydro Pump trực tiếp đem Flamethrower 737 dập tắt, Dark Pau cùng không khí lưỡi dao đánh bay đi trở về. Điểm ấy kết quả rất bình thường. Những cái kia Pokemon quét hình kết quả bất quá là chút level 30. Level 40 tả hữu Pokemon. Cũng liền cái kia dẫn đầu hai chỉ là hơn level 50. Nhưng Greninja thế nhưng là thiên vương cấp A. Đối trả cho chúng nó dư xài. Đoán chừng lần này là không có Masado ra sân cơ hội. Kỳ thật đi. Ikiyo hoàn toàn có thể đợi team Magma làm xong việc rời đi về sau. Lại đi tìm cái kia Relicon. Nhưng là, Ikiyo nhưng còn muốn tìm hiểu một chút việc đâu. Một điểm chuyện rất trọng yếu. Phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này, sương mù còn chưa tan đi đi thời điểm. Tầm 10 con Pokemon thân ảnh từng việc bay ra sương mù. Thẳng tắp đâm vào trên trụ đá. Còn đem cái kia vì số không nhiều cột đá đụng cái vỡ nát. Đợi khói muốn triệt để tán đi. Chỉ thấy Greninja lạnh nhạt đứng đấy. Bên cạnh chân còn chạy đến mấy con Pokemon. Còn lại đều tại cột đá cái kia hôn mê bất tỉnh. Cái này, làm sao có thể? Thật hay giả? Thế mà, nhanh như vậy liền bại. Hắn là ai a? Làm sao mạnh như vậy? Tạp ngư nhóm nhau nhau kinh ngạc nhìn xem Ikiyo cùng Greninja. Cũng liền cái kia lĩnh đội, chớp mắt cấp tốc xoay người chạy, còn đồng thời lên tiếng hô to, rút lui, rút lui, rút lui, nếu là liền để cho các ngươi dạng này đi, vậy ta chẳng phải là không công đi đường. Ikiyo méo mó đầu cười nhẹ, mặc dù Ikiyo không nói. Nhưng Greninja vẫn là tìm hiểu được Ikiyo ý tứ. Cấp tốc chết thẳng cẳng lóe lên. Liền đến mấy cái đang chuẩn bị chạy trốn tạp ngư bên người. 10 tháng bành, bành, bành, bành. Greninja cứ như vậy nhất quyền nhất cước. Đem cái kia 5 cái tạp ngư từng việc phóng tới. Xuống tới mà, Ikiyo quay đầu nhìn về phía cái kia lĩnh đội. Thần sắc dần dần trở nên quỷ dị, bởi vì cái kia lĩnh đội lúc này đang tại Odin tiến sĩ bên người. Còn xuất ra một cây chủy thủ đỡ đến Odin tiến sĩ trên cổ. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi không muốn Odin tiến sĩ xảy ra chuyện a. Nam tử một bên gắt gao khóa lại Mezong tiến sĩ, Một bên kinh sợ nói, Ikkyo nhìn một chút, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Lần này, để nam tử càng thêm nghi ngờ, nắm chỉ thủ tay cũng run rẩy theo mã phân, quẹt làm bị thương Odin tiến sĩ cổ. Odin tiến sĩ lại không thèm để ý chút nào hô to. Vị thanh niên này, không cần quản ta, bắt lấy bọn hắn đi. Tuyệt đối không có thể để bọn hắn phá hư di tích. Ngươi im miệng, tiếp tục nhiều chuyện ta liền trước hết giết ngươi. Nam tử kinh sợ hô hào, lần nữa đem lên thủ gần sát Odin tiến sĩ một điểm. Huyết dịch cũng đi theo chảy ra đến. Ha ha ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, rất có ý tứ. Ha ha ha ha, Ikkyo cứ như vậy một tay nâng trán, một tay ôm bụng cuồng tiếu. Bởi vì Ikkyo cuồng tiếu, để Odin tiến sĩ cùng team magma nam tử đều kinh nghi bất định. Hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì. Cười tốt một chương mới dừng lại, Ikkyo cũng không phản ứng người. Mà là đi tới Greninja bên cạnh, cũng chính là mấy cái kia tạp ngư ngã xuống đất phương. Có chút ngừng lại lấy ra cái kia chứa bảo thạch cái dương. Odin tiến sĩ đúng không? Ikkyo đánh mở dương nhìn xem mấy cái bảo thạch cười nói. Ngươi nói cho ta biết trước bốn khỏa bảo thạch hẳn là để ở nơi đâu đi. Coi như ngươi chết, cũng không muốn lưu lại cái gì tiếc nuối a. Kỳ thật Ikkyo cũng rất có điểm để ý. Vạn nhất cưỡng ép động dùng vũ lực mở ra di tích, kinh động những cái kia relicon, đến lúc đó không tìm được đâu. Về phần bên trong di tích vách tường vẽ cái gì, phá hư liền phá hủy đi. Ikkyo hoàn toàn không thèm để ý chút đồ vật kia. Odin tiến sĩ có thể nói là tương đương nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo là có ý gì. Nhưng nghe đến Ikkyo, vẫn là nói ra, màu đỏ đặt ở góc trái trên cùng, màu xanh lá đặt ở phải bên trên. Nhưng không chờ Odin tiến sĩ hô xong, team magma nam tử liền giống to. Ngươi im miệng, lại nói nhiều một câu. Ta hiện tại liền giết ngươi. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đạt được. Team magma nam tử ngược lại là phân rõ chút tình huống. Ikkyo rõ ràng không phải đứng tại chính nghĩa phía kia. Rất có thể cùng mình là đến hoạt động tra bên trong di tích khả năng tồn tại tình báo. Với lại, nói không chừng thanh niên này liền là lão đối đầu. Team Aqua người đâu, không nhìn hắn đều dùng hệ Pokemon sao? Nhưng điều này càng làm cho team Magma nam tử gặp khó khăn. Lần này chơi như thế nào? Lại mang xuống, khẳng định sẽ dẫn tới cảnh sát cùng cảnh sát Jenny. Đến lúc đó phía bên mình xem như triệt để chơi xong. Ikkyo điểm điểm mũi chân, bĩu môi cười nói, phún phún phun, không sai nha, huy, tiểu hỏa tử, ngươi có muốn hay không cùng ta tại a? Ngươi xem một chút, ngươi tại team magma cũng bất quá là cái tiểu đội trưởng a. Đi theo ta như thế nào? Bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Ikkyo cũng không phải rất để ý. Team magma nam tử kia nhanh, có thể có bao nhanh, có Greninja nhanh, dù sao đoán chừng tại hắn triệt để giết chết Odin tiến sĩ trước. Khẳng định sẽ bị Greninja cầm xuống, chớ nói chi là Ikkyo còn có một tay đâu. Kỳ thật đi, Ikkyo thật rất xem trọng người này, tâm lý tố chất cái gì không nói, cái này nhìn cái này làm việc năng lực rất giỏi nha. Chỉ ít theo Ikkyo so đại bộ phận team Mobius những cái kia tạp ngư tốt hơn nhiều. Về phần Ikkyo tại sao phải điểm mũi chân, khẳng định là cho cái bóng bên trong Masado đánh tín hiệu a. Đùa gì thế? Team magma nam tử càng là tức giận hô hào, nhưng trong lòng càng thêm xác nhận, thanh niên này tuyệt đối liền là hạm đội, không xem ở mời chào mình sao? Chỉ là không nghĩ tới a. Team Aqua thế mà ra cái như thế nhân vật lợi hại. Nhất định phải trở về báo cáo. Lại thêm hành động lần này bí ẩn như vậy đều bị team Aqua đã nhận ra. Xem ra nội ứng thật sự là nhiều lắm. Nếu như Ikkyo biết nam tử này ý nghĩ, nhất định sẽ lần ôm bụng cười như điên. Ai? Ikkyo khẽ thở dài, lắc lắc đầu nói, ta cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian a. Cơ hội đã cho ngươi, chính ngươi không nắm chắc. Mà đúng vào lúc này, một bên truyền đến hai đạo tiếng giống to. Pikachu, Quick Attack, Blaziken, Quick Attack, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.